Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 83, quân dân cá nước một gia thân. Triệu Nhiên đứng dậy, nhìn một chút trên mặt nụ cười tất cả mọi người, gật đầu nói, bần đạo thẹn là Bạch Mã Viện phương trưởng, đến nay đã có 2 tháng. Nói thật, trước khi đến, không nghĩ tới mọi người biết cái này sao khổ. Thật sự là khổ a. Chư vị thân phụ chi trách so nơi khác nặng hơn 3 phần. Sự vụ nhiều hơn 3 phần, nhưng lương bổng lại ít hơn 3 phần. Thật sự là lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Bần đạo mới tới thời điểm cũng không nhịn được phàn nàn. Làm sao bản thân đạo chức thăng lên, lương bổng ngược lại giảm. Đây là cái đạo lý gì? Đường tiếp theo phiến ưu tư. Cảm giác sâu sắc phương trưởng chân chính là người trong nhà. Lời nói ra thật chi kỳ. Thế nhưng là, lương bổng giảm, đãi ngộ kém, chư vị lại không có chút nào lời oán giận cần cù mặc cho sự tình. Một tới đến nay, nói thật, ta là phi thường cảm động. Vài ngày trước, chúng ta đạo viện thân tiếp khách lên đơn xin từ chức. Điều nhiệm huyện khác. Thân tiếp khách ta chưa có tiếp xúc qua, nhưng nghe nói là vị cần cù chăm chỉ tốt đồng đạo. Hắn từ mặc cho, làm ta cảm thấy 10 phần tiếc nuối, đồng thời phi thường đau lòng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta cái này khi phương trưởng, bản chức công việc không có làm tốt à. Đối với cái này, ta là phải sâu khắc kiểm điểm. Ở chỗ này, ta tỏ thái độ. Sau này Bạch Mã Viện muốn đem thay chư vị đồng đạo giải quyết nỗi lo về sau đặt ở công việc quan trọng liệt kê. Chuyện này để cho ta tự mình phụ trách. Nếu như ta làm được không tốt, hoan nghênh chư vị đồng đạo phê bình ta, tỉnh táo ta, gõ ta. Bên ta trượng viện cửa lớn, vĩnh viễn hướng chư vị đồng đạo rộng mở. Đường bữa sau lúc vang lên tiếng vỗ tay như sấm, kèm theo, còn giống như chiều tiếng khen. Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Hôm nay yến tụ, ta muốn đại biểu Tông Thánh Quán, đại biểu Thiên Hạc Cung, đại biểu Viên Giám Viện, Cốc Đô Quản, Lôi Đô Trù, Nhiếp Đô Giảng, hướng mọi người gây nên lấy ngày lễ ân cần thăm hỏi. Hướng mọi người nói một tiếng vất vả. Đương nhiên, Nhiếp Đô Giảng không ở chỗ này ở giữa. Hắn cùng Phạm Cao Công đi du phủ giải quyết việc công. Rất là tiếc nuối, tiếp xuống, mấy ngày nữa chính là chính đán. Chúng ta Bạch Mã Viện đồng đạo nhóm còn muốn là làm tốt chính đán lập đàn cầu khấn tiếp tục vất vả. Vì vậy, ta cùng Viên Giám Viện thương nghị, liền tại hôm nay ngày Tết ông Táo thời khắc, sớm hướng mọi người mừng năm mới. Thêm lời thừa thãi không nói, nếu là chúc Tết, tự nhiên phải có một phen giàu nhân ái. Trải qua ta cùng Viên Giám Viện, Tam Đô thương nghị, quyết định cho mọi người đưa lên một phần tâm ý, một phần nho nhỏ niên kỷ lễ. Mỗi người đều có một cái không thiếu. Hiện tại liên phát, phía dưới, cho mời chúng ta Bạch Mã Viện Thần Tài Long phòng thu chi ra sân. Cho mọi người phát 5 lễ. Công đường lập tức một trận ầm vang cười to. Bạch Mã Viện ngày Tết ông Táo trôi qua 10 phần vui mừng. Tương đương náo nhiệt, không chỉ là bởi vì mọi người lấy được mấy lượng bạc hồng bao, càng là bởi vì thấy được tương lai mỹ hảo thời gian hy vọng. Ngày Tết ông Táo qua đi, Bạch Mã Viện các đạo sĩ toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Bắt đầu vùi đầu vào chính đán ăn chay thiếu các hạng chủ bị bên trong. Triệu Nhiên thì ra Bạch Mã Viện. Chạy tới Hồng Nguyên Thủ ngự chỗ, hắn là đại biểu Bạch Mã Viện đến đây ủy lạo quân đội. Tùy hành còn có 50 cái dê, Ninh Đức Thọ dẫn đầu một đám thủ ngự chỗ quan tướng ra đón. Đem Triệu Nhiên đón vào trong đại trướng, điểm ngồi đã định, Ninh Đức Thọ cười nói. Không ngờ tới, đem gặp ngày Tết, phương trưởng còn tự thân sang đây xem vọng các tướng sĩ. Chúng ta thật sự là vô cùng cảm kích a. Triệu Nhiên nói, lão Ninh khách khí, thủ ngự chỗ quan binh trú đóng ở Ta Hồng Nguyên địa giới bên trên. Ta đại biểu đạo môn sang đây xem vọng mọi người, cho mọi người bái niên. Đây không phải hẳn là sao? Các tướng sĩ thủ hộ cương thổ, thủ hộ bách tính, ta Bạch Mã Viện không có càng nhiều năng lực ủng hộ các tướng sĩ. Chỉ có xuất ra một chút không vừa mắt đồ vật đến, cho các tướng sĩ cải thiện ngày Tết bàn ăn. Một chút lễ mọn, lại là ta Bạch Mã Viện, ta Hồng Nguyên bách tính tâm ý, mong rằng thủ ngự không muốn ghét bỏ. Ninh Đức Thọ nói, nếu như thế, tương lai Bạch Mã Viện có gì cần thiết, cứ việc phân phó, phàm là có thể làm, ta thủ ngự chỗ đều kiệt lực vì đó. Triệu Nhiên khen, mấy ngày trước đây thủ ngự chỗ phái binh vào thành, đây chính là đối ta Bạch Mã Viện ủng hộ lớn nhất. Cho nên ta lần này đến đây, cũng là muốn hướng thà thủ ngự cùng chúng tướng sĩ biểu thị cảm tạ. Hy vọng tương lai giữa chúng ta câu thông cùng liên hệ có thể càng thêm chặt chẽ. Đi ra lực, cộng đồng trấn hưng Hồng Nguyên. Cái này gọi quân dân cá nước một nhà hôn. Ninh Đức Thọ vỗ tay. Tốt một cái quân dân cá nước một nhà thân. Đêm nay chúng ta ngay tại trong đại doanh bày yến. Mượn phương trượng mang tới những này dê béo. Cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Triệu Nhiên tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Nướng thịt dê yến chuẩn bị thời điểm, Triệu Nhiên đem Ninh Đức Thọ kéo đến một bên. Lão Ninh a, lần này đẳng hạng người sự tình, may mắn mà có ngươi giúp đỡ. Ninh Đức Thọ nói, phương trượng cớ gì nói ra lời ấy, ta thủ ngự chỗ bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Vẫn là nhiều dựa vào phương trượng chủ tính, kỳ thật ta xem sớm Lý Ngạn Tư mấy tên kia không vừa mắt. Chỉ là quá khứ tảng trí lễ một mực không quả quyết. Cho nên có hôm nay, Triệu Nhiên nói, bây giờ nhân chứng, vật chứng đều đủ, Lý Ngạn Tư, Cường Hùng bọn người tội danh là ngồi vững. Chỉ tiếc để Lý Ngạn Tư chạy, chưa hết toàn công, bất quá ta Bạch Mã Viện đã trên Thiên Hạc Cung, xuyên Tây Phủ Tổng Đốc, vì ngươi cùng Hồng Nguyên thủ ngự chỗ các tướng sĩ thỉnh công. Đa tạ phương trượng, hắc hắc, ta lần này đến tìm ngươi, liền là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, tranh thủ thời gian khơi thông một chút tàu chỉ huy bên kia. Từ Tùng phiên vệ hướng xuyên Tây Phủ Tổng Đốc tấu, đem ngươi trên đầu, thay quyền, hai chữ bỏ đi. Cái này có thể được sao? Có được hay không? Vậy cũng phải động mới biết được. Ngươi bất động liền không có cơ hội. Động. Mới có hy vọng, ngươi nói có đúng hay không? Tào chỉ huy bên kia có vấn đề sao? Tào đại nhân đầu kia tuyệt không vấn đề. Ta ngày mai liền đi thiết ngõa Hà Cốc đại doanh. Vậy được, còn lại Thiên Hạc Cung, xuyên Tây Phủ Tổng Đốc bên này. Ta đến nghĩ biện pháp. Đang khi nói chuyện, Triệu Nhiên đề nghị, dọc theo bờ sông đi một chút. Thế là Ninh Đức Thọ vội vàng điểm 20 tên thân binh tại sau lưng hộ vệ. Ra đại doanh, từ Bắc mà Nam, dọc theo đường sông tản bộ. Triệu Nhiên chỉ vào Bạch Hà nói, kia Lý Ngạn Tư cũng coi là cái nhân vật. Đuổi tại ta Bạch Mã Viện bắt hắn trước đó chạy. Ninh Đức Thọ thở dài, người này thật sự là may mắn. Một đoạn này Bạch Hà... Mặt nước bình ổn lại có thể đo ngang cũng chỉ có ba khu. An Khúc, Nguyệt Lượng Độ, Thiết Ngóa Hà Cốc, còn lại khúc sông đều là bãi đá ngầm. Hiểm lưu, vòng xoáy, nước lại thâm sâu vừa vội. Nhưng hắn thế mà dựa vào một đầu thuyền nhỏ vượt qua. Mà lại là đêm độ. Ta người phía dưới đều nói, việc này coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nhiên đi vào bờ trên đê. Nhìn phía dưới Bạch Hà mặt nước, hỏi, một đoạn này từ trên bờ đến mặt nước đến có cao 2 trượng a? Ninh Đức Thọ chỉ điểm lấy ánh mắt quét qua các nơi khúc sông. Nơi này là 2 trượng 1 thước đến 3 thước, phía nam 3 dặm bên ngoài hơi thấp một chút, bất quá ít nhất cũng có 1 trượng 6. Vì cái gì nói Bạch Hà là nơi hiểm yếu đâu, ngoại trừ mặt nước khó khăn bên ngoài. cũng có cái này đường sông con đê, nguyên nhân đại quân qua sông cũng rất khó lên bờ. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, thủ nhìn về phía sau lưng, nhìn xem mênh mông vô bờ đất hoang, hỏi: mảnh này ruộng đồng đều là đất đen, coi là phí nhiêu thượng thừa đất cày, không thể đem cái này bờ sông mảng lớn đất cày đủ loại lương thực. Thật sự là đáng tiếc a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,